Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, Đế Tinh Đại Trận. Vương Khả cưỡi tại Hàn Băng Thần Trùng Vương trên đầu, hướng về Bắc Phương cấp tốc bay đi. Lão Lạnh, người đây là sao? Hôm nay bay chậm như vậy. Vương Khả kinh ngạc nói, bản thân không dùng phi chu, chính là nhìn xem Hàn Băng Thần Trùng Vương thực lực cường đại. Tốc độ so phi chu còn nhanh hơn. Trông cậy vào Hàn Băng Thần Trùng Vương mang theo bản thân nhanh lên tiến về Thiện Thần Đô. Nhưng trước mắt chuyện gì xảy ra? Hàn Băng Thần Trùng Vương phi một hồi, ngừng một hồi, trên mông toát ra một trận hơi khói, phát ra phốc phốc phốc thanh âm, ủng ục ục. Hàn Băng Thần Trùng Vương tự hồ có chút ủy khuất nói, bụng của ngươi đau, tình huống như thế nào? Ngươi ăn hỏng cái bụng, tiêu chảy. Vương Khả trợn mắt nói, ủng ục ục, ngươi cũng không biết. Vương Khả kinh ngạc nói, đại ca, ta bên này rất vội, ta muốn trở về cứu bạn gái a. Ngươi lúc này tiêu chảy, ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Ầm ầm, Hàn Băng Thần Trùng Vương trong bụng phát ra từng đợt sét đánh đồng dạng tiếng oanh minh. Phốc phốc phốc, nổ mạnh phía dưới, Hàn Băng Thần Trùng Vương lần thứ hai từ trên mông bốc lên từng đợt hơi khói. Vương Khả vuốt vuốt đầu, con mẹ nó, hôm nay đến cùng thế nào? Vì sao không thuận lợi đâu? Thôi, dùng phi chu a, ngươi ở trên phi chu kéo kéo nhìn, có thể hay không đem trong bụng đồ vật kéo ra ngoài. Vương Khả bất đắc dĩ nói, lật tay, Vương Khả lấy ra một chiếc phi chu, hai người rơi vào trên phi thuyền. Hàn Băng Thần Trùng Vương ghé vào phi chu phía trên lăn lộn thân thể, tựa như cái bụng cực kỳ đau đớn một dạng. Vương Khả cũng không công phu nghiên cứu Hàn Băng Thần Trùng Vương ăn cái gì đây, nhanh chóng thôi động phi chu phi hành lên. Giờ khắc này, phi chu tốc độ mở tối đa, Vương Khả lòng nóng như lửa đốt, thật là đáng chết. Ác hoàng, các ngươi tốc độ chậm một chút a, chờ ta một chút a. Còn có, Thiện Hoàng, ngươi cần phải bảo vệ tốt U Nguyệt a. Vương Khả lòng nóng như lửa đốt. Oanh, phi chu giống như mũi tên bay thẳng Bắc Phương đi. Vương Khả lòng nóng như lửa đốt. Phi chu lái đến nhanh nhất, một đường vọt tới Thiện Thần Đô. Có thể, đến Thiện Thần Đô thời điểm đã là một ngày sau đó. Bởi vì là siêu phụ tải phi hành, phi chu đến Thiện Thần Đô bên ngoài lúc, dĩ nhiên bốc lên cuồn cuộn khói đặc, hiển nhiên muốn bị mở phế. Bất quá giờ phút này, Vương Khả đã không đau lòng tiền. Vương Khả nhìn trước mắt Thiện Thần Đô, cả người đều mộng, đây là tình huống như thế nào? Đây là Thiện Thần Đô. Vì sao? Vì sao? Vương Khả cả kinh kêu lên, lại nhìn thấy Thiện Thần Đô đã không phải là lúc trước bộ dáng, thật giống như bị vô số kim sắc thủy tinh bao phủ. Tựa như một khối to lớn băng sơn sơn mạch, đem Thiện Thần Đô vây ở bên trong. Toàn bộ Thiện Thần Đô đều bị phong ấn ở trong đó. Bách tính, tướng sĩ, bách quan, đều bị phong ấn dừng lại ở kim sắc thủy tinh. Xảy ra chuyện gì? Thiện Thần Đô, trở thành hổ phách. Vương Khả kinh ngạc nói. Vương Khả, CMN, ngươi cái này bại gia tử, ngươi cái này phi chu đều bốc khói, ngươi lái như vậy a, ngươi cái này phi chu muốn 1.500.000 cân linh thạch a. Một tiếng kêu mắng từ nơi không xa truyền đến, Vương Khả lập tức quay đầu nhìn tới, Trương Chính Đạo, nơi này tình huống như thế nào? Lại là Trương Chính Đạo vội vã nhanh chóng bay tới, ta cũng không biết, nửa ngày trước đệ nhất chiến thần hạ lệnh, tất cả chiến tướng toàn bộ đi chiến thần điện đưa tin. Ta không đi. Sau đó thần vương công ty nhân viên bẩm báo ta nói Thiện Thần Đô dị biến. Ta liền sang xem a. Ta ước thúc thần vương công ty nhân viên không cho phép tới. Ta tự mình đến xem. Trương Chính Đạo nói ra. Ngươi không biết, cái này mẹ nó là băng điêu hay là cái gì? Làm sao toàn bộ bị phong ấn? Vương Khả trợn mắt nói, đây cũng là chiến thần điện đế tinh đại trận, là dùng để bảo hộ Thiện Thần Đô. Chỉ có chiến thần điện gặp được tử vong nguy cơ thời điểm, mới có thể mở ra. Ta cũng không biết làm sao. Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Đế Tinh đại trận. Vương Khả hiếu kỳ nói. Đúng, rất mạnh Đế Tinh đại trận. Nghe nói, chính là thành tiên cảnh cũng rất khó phá mở. Bất quá, xem ra, giống như đại trận phong ấn phản, đem bên trong người phong ấn. Cái này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Thiện Hoàng còn đang trong triều, sẽ có nguy hiểm gì? Có phải hay không nghĩ sai rồi? Trương Chính Đạo cau mày nói. Không tính sai, Ác Hoàng, Bốn Sen Nhân Hoàng, Hoàng Thiên Phong, Ma Thập Tam, còn có 10 cái võ thần cảnh đại ma. Toàn bộ đến đây hủy diệt Thiện Thần Đô. Bên trong khả năng có kinh thế đại chiến. Vương Khả nhíu mày nói ra. Cái gì? Ma đạo ngũ đại hoàng triều. Khuynh xào mà động, diệt Thiện Thần Đô. Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Đúng vậy a, làm sao bây giờ? Làm sao đi vào? Có biện pháp nào không? Vương Khả hỏi. Ta có thể có biện pháp nào? Ta liền là một cái nguyên thần cảnh. Ta có thể làm gì? Trương Chính Đạo lập tức cả kinh kêu lên. Lão lạnh, chúng ta đi, nhìn xem có thể hay không phá mở cái này Đế Tinh đại trận. Vương Khả nhìn về phía Phi Chu một đầu khác. Trương Chính Đạo quay đầu đi qua. Trợn mắt nói, đây là Hàn Băng Thần Trùng Vương. Không sai. Vương Khả gật đầu một cái. Ngươi làm sao đem cái đồ chơi này cũng gạt đến? Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Lão lạnh, Vương Khả kêu lên. Hàn Băng Thần Trùng Vương co do thân thể, giống như rất thống khổ bộ dáng. Hắn thế nào? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Hắn tiêu chảy, hơn nữa còn táo bón kéo không ra. Vương Khả giải thích nói. Trương Chính Đạo, ngoặc kép chấm than, táo bón còn tiêu chảy. Lão lạnh là không trông cậy nổi. Trương Chính Đạo, người khiêng lão lạnh, chúng ta đi. Vương Khả nói ra, ta khiêng. Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Hắn hiện tại rất thống khổ. Ngươi không khiêng ngươi làm gì? Nếu không, ta khiêng lão lạnh, ngươi tới quét ngang Đế Tinh đại trận. Vương Khả trợn mắt nói. Trương Chính Đạo sắc mặt cứng đờ. Được rồi, vẫn là ta khiêng a. Vừa nói, Trương Chính Đạo nâng lên Hàn Băng Thần Trùng Vương. TTT, a, lạnh quá a. Vương Khả, Hàn Băng Thần Trùng Vương trên người lạnh quá a. TTT, chịu không được. Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Ngươi sẽ không đệm ít đồ khiêng a. Sinh khiêng đương nhiên lạnh a. Vương Khả trợn mắt nói. Trương Chính Đạo sắc mặt cứng đờ. Ta bị ngươi tức đến chập mạch rồi. Lập tức, Trương Chính Đạo tay lấy ra giường lớn, đem Hàn Băng Thần Trùng Vương đặt lên giường, gánh tại đỉnh đầu. Lúc này mới dễ chịu một chút. Vương Khả cũng hợp thời thu hồi bốc khói phi chu. Hai người một chúng, thẳng đến Đế Tinh đại trận đi. Đế Tinh đại trận xác thực quỷ dị. Chỉnh thể ánh vàng rực rỡ một mảnh, lại có như thủy tinh ánh sáng. Thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp. Chỉ là bởi vì toàn thân kim sắc, cho nên, nội bộ nhìn cũng không rõ lắm. Chỉ có thể nhìn tới gần nơi ranh giới một chút hình ảnh. Người vật toàn bộ thật giống như bị định trụ một dạng. Vương Khả một chuyến vòng quanh Đế Tinh đại trận phi hành, chợt thấy nội bộ có hai cái tới gần giáp danh người đang động, tựa như đang giao thủ một dạng. Oanh, oanh, oanh, hai người lần lượt trùng kích hai bên. Hành động mặc dù gian nan, nhưng còn động đậy. Nơi đó là Chiến Thần Sơn, Chiến Thần Điện vị trí. Trương Chính Đạo ánh mắt sáng lên. Chỗ hai người kia chiến đấu địa phương. Vương Khả lập tức bay đi. Sư nương, còn có Lão Hoàng, các ngươi đang làm gì? Vương Khả lập tức kêu lên. Chiến đấu hai người lại là Hoàng Nguyệt Nga cùng Hoàng Thiên Phong. Vương Khả một tiếng la lên, tựa như kinh động đến nội bộ hai người một dạng. Oanh, hai người đồng thời hướng về phía Vương Khả chỗ trùng kích. Trong nháy mắt, hai người trước mặt Đế Tinh đại trận xuất hiện một cái to lớn lỗ hổng. Hoàng Nguyệt Nga, Hoàng Thiên Phong lập tức bay ra. Sư nương, Lão Hoàng, dừng tay, người một nhà. Vương Khả lập tức kêu lên. Trương Chính Đạo một bên trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Hai người bọn hắn đều đánh thành bộ dáng này, Ngươi còn nói là người một nhà. Một chính một ma. Tại sao có thể là người một nhà? Nguyệt Nga, ngươi đi ra. Đừng ép ta động thủ. Hoàng Thiên Phong lạnh mặt nói. Hoàng Thiên Phong, có năng lực, ngươi liền giết ta. Đến a, ngươi nếu là không dám giết ta, ngươi liền cút ngay. Để cho ta cởi ra cái này đế tinh đại trận. Hoàng Nguyệt Nga trừng mắt quát. Ta sẽ không nhường ngươi làm loạn. Ta đáp ứng qua ác hoàng. Ngươi đừng động. Hoàng Thiên Phong sắc mặt khó coi lắc đầu. Đến a, tới giết ta a. Hoàng Thiên Phong, ngươi hôm nay không giết ta, ta liền giết ngươi. Hoàng Nguyệt Nga gào thét, trong mắt càng là ươn ướt. Hoàng Thiên Phong trên mặt lộ ra một cỗ khó coi, duỗi duỗi tay, cuối cùng không tiếp tục cùng Hoàng Nguyệt Nga nhao nhao. Ngươi không giết ta, liền cút ngay. Hoàng Nguyệt Nga lập tức nhào về phía Hoàng Thiên Phong. Oanh, Hoàng Thiên Phong lập tức lại lần nữa ra tay. Bỗng nhiên vừa dùng lực, trong nháy mắt, đem Hoàng Nguyệt Nga đụng đánh bay ra ngoài. Đồng thời, khả năng lực lượng quá lớn, một bàn tay đánh vào Hoàng Nguyệt Nga trên mặt. Ngươi đánh ta. Hoàng Nguyệt Nga bỗng nhiên khóc lên. Nguyệt Nga, đừng làm rộn, ngươi không phải là đối thủ của ta. Cái này đế tinh đại trận, là Khương Đệ Nhất mở ra. Liền Thiện Hoàng Nhi Tử đều phản bội hắn. Ngươi còn đang bận rộn gì? Hoàng Thiên Phong kêu lên. Ngươi đánh ta. Ngươi cho tới bây giờ không đánh qua ta. Hoàng Thiên Phong, ngươi giết ta. Những năm này, bởi vì ngươi phản bội chính đạo, ngươi biết ta là làm sao qua được sao? Ngươi cái này ác tặc. Ngươi biết ta hoàng gia bởi vì ngươi biến bao nhiêu không ngóc đầu lên được sao? Ta hôm nay chính là chết, cũng phải kéo ngươi chôn cùng, rửa sạch chúng ta hoàng gia sỉ nhục. Hoàng Nguyệt Nga biểu tình dữ tợn phải tiếp tục nhào về phía Hoàng Thiên Phong. Hoàng Thiên Phong trên mặt cũng lộ ra một cỗ thống khổ. Nhưng, giờ phút này vẫn như cũ thủ ở trên chiến thần sơn. Một bước không cho, mắt thấy hai người liền muốn lần thứ hai giết chóc. Sư nương, người tỉnh táo. Vương Khả lập tức lo lắng ngăn ở trung ương. Vương Khả, ngươi làm sao ở nơi này? Ngươi tránh ra, để cho ta đồng quy vu tận cùng hắn. Hoàng Nguyệt Nga lập tức trừng mắt kêu lên. Sư nương, ngươi đừng kích động a. Ngươi nếu như chết rồi, sư tôn ta làm sao bây giờ a? Ngươi muốn sư tôn ta cùng ngươi chôn cùng sao? Ngươi chết trước đó, cũng phải vì sư tôn ta suy nghĩ một chút a. Vương Khả lập tức đau khổ khuyên nhủ. Trần đại ca, Hoàng Nguyệt Nga đỏ hồng mắt thân hình hơi ngừng lại. Vương Khả quay đầu nhìn về phía Hoàng Thiên Phong. Lão Hoàng, người tình huống như thế nào? Hai người các ngươi quan hệ thế nào? Vì sao ngươi đem ta sư nương tức khóc? Hoàng Thiên Phong ánh mắt phức tạp liếc nhìn Vương Khả. Nhìn thấy Hoàng Nguyệt Nga cuồng loạn sụp đổ, Hoàng Thiên Phong cũng cấp bách. Nhưng giờ phút này chính mình nói cái gì, Hoàng Nguyệt Nga đều không nghe. Hoàng Thiên Phong cũng không biết như thế nào cho phải. Cũng may Vương Khả ngăn cản Hoàng Nguyệt Nga. Hoàng Thiên Phong khẽ cười khổ. Năm đó, ta cũng là chiến thần điện một thành viên. Về sau đi theo ác hoàng nhập ma. Mà Hoàng Nguyệt Nga là muội muội của ta. Ta không phải muội muội của ngươi. Ta cũng không có ca ca như ngươi vậy. Ngươi biết những năm đó, ta là làm sao qua được sao? Những gia đình khác cùng thế hệ, hàng ngày khi phụ ta, hàng ngày nói ca ca của ta là tên phản đồ, là cái ma, ta mỗi lần cùng bọn hắn tranh luận, bọn họ liền cùng một chỗ đánh ta, dùng thạch đầu ném ta. Nếu không phải Trần đại ca một mực che chở ta, Hoàng Nguyệt Nga đỏ hồng mắt cừu hận nói. Sư nương, ngươi đừng sinh khí, ta là đã hiểu, ta toàn bộ nghe rõ. Tất cả, đều nói rõ một điểm. Lão Hoàng hắn không phải thứ tốt. Vương Khả theo Hoàng Nguyệt Nga mắng. Hoàng Thiên Phong trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Làm gì, ngươi còn có mặt mũi trừng mắt ta? Ngươi cái này không biết xấu hổ. Bản thân một người ra ngoài khoái hoạt, đem người trong nhà hại chết. Ngươi còn không có nhìn ra sao? Muội muội của ngươi những năm này bởi vì ngươi tùy hứng, bị khi phụ bao nhiêu lần, cũng liền nói ngươi hai câu mà thôi. Ngươi lại còn đánh nàng miệng. Lão Hoàng, ngươi để tay lên ngực tự hỏi. Ngươi còn là người sao? Vương Khả trừng mắt mắng. Hoàng Thiên Phong trừng mắt. Mẹ nó, đây là nhà của ta sự tình. Muốn ngươi lắm miệng, làm sao? Ngươi còn trừng mắt ta. Ta nói không đúng sao? Sư nương ta tốt biết bao người. Tốt biết bao tính tình. Ngay cả sư tôn ta một lòng trầm mê ở kiếm đạo. Tâm trí kiên cố, đều không kiềm hãm được bị sư nương đánh động. Thỉnh thoảng ở sau lưng đều muốn theo bản năng khen khen một cái sư nương. Có thể thấy được sư nương ta ưu tú. Ngươi lại còn đánh nàng. Phi, ta xem không nổi ngươi. Ngươi cái này cặn bã nam. Kém còi, không biết xấu hổ. Vương Khả trừng mắt mắng. Vương Khả quát mắng phía dưới. Hoàng Nguyệt Nga vừa rồi cuồng loạn phẫn nộ thật giống như bị trấn an đã khá nhiều. Nghe được Vương Khả nói Trần Thiên Nguyên bị bản thân đánh động. Còn đang đọc phía sau khen bản thân. Lập tức trái tim thổn thức. Đồng thời không kiềm hãm được gật đầu một cái. Hận hận liếc nhìn Hoàng Thiên Phong. Hoàng Thiên Phong lau mặt một cái bên trên nước bọt. Mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Người mới là cặn bã nam. Kém còi. Không biết xấu hổ, mẹ nó, miệng của ngươi là bình phun sao? Lão tử là ngươi có thể vu khống. Tức thì tức, có thể, nhìn thấy muội muội thật giống như bị trấn an xuống dưới. Hoàng Thiên Phong chỉ có thể trừng mắt Vương Khả thời điểm. Nuốt xuống cơn giận này, lắc lắc trên tay ngụm nước, đồng thời khiêm tốn tiếp nhận Vương Khả nhục mạ. Con mẹ nó, PS, ba canh xong, con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.